Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chuyện cũ. Đây chính là kháng ma liên minh. Nếu không phải là cung chủ trở về, thực sự là hậu quả khó mà lường được. Phượng Tiếu Hương các nàng lau đem mồ hôi lạnh. Chỉ là bốn vị này linh vương kỳ cường giả đều có thể nghiền ép bọn họ. Chớ nói chi là những cường giả khác. San bằng các nàng băng lăng cung thực sự là dễ dàng. Đổi mới thật nhanh. Lê Thanh các nàng càng là trợn to hai mắt. Trước đó các nàng đều không rõ ràng lắm Lâm Hiên thân phận. Bây giờ biết trước mắt nhiều cường giả như vậy qua đây. Chính là vì Lâm Hiên mới qua đây. Các nàng thực sự là chấn kinh đến nói không ra lời. Rất nhanh Lâm Thần Vân bọn họ thì rơi xuống từ trên không đến. Đợi vững vàng rơi trên mặt đất lúc, Lâm Thần Vân chứng kiến Ngân Chỉ Nhạn lúc, chính là kinh ngạc nói. Chẳng trách càng là đi bên này bay tới, càng là cảm giác được hiểu rõ. Nguyên lai là Nhạn muội quản lý băng lăng cung. Thực sự là đã lâu không gặp. Lâm ca, Vũ Vi tỷ, thực sự là đã lâu không gặp. Ngân Chỉ Nhạn cười nhạt đi tới. Ánh mắt đi bên người băng hy cùng băng hình hai tỷ muội trên thân quét mắt. Cảm thụ ngoài lực lượng kinh khủng. Thật đúng là thầm than Lâm Hiên nhận thức cường giả không ít. Nếu không phải là nàng kịp thời có thể trở về. Băng lăng cung phỏng chừng cũng sẽ bị xích mích. Có vài người chính là như vậy ngu xuẩn. Mấu chốt là như vậy ngu xuẩn đều có thể ngồi trên trưởng lão. Đối với nàng mà nói vẫn có chút châm chọc. Chỉ là những thứ kia đều là lão tư cách trưởng lão. Là tiền nhiệm cung chủ quyết định. Nếu như không là đại sự tình gì nói, nàng cũng không tiện mất trước. Đúng vậy, Nhạn muội muội đã lâu không gặp, lại nói tiếp đều có vài thập niên không gặp. Long Vũ Vi đang nói chuyện đợi, vẫn đưa tay bóp một đêm chồng mình eo. Lâm Thần Vân mặt mỉm cười, hồn nhiên không cảm giác đau đớn, trên thực tế là đau đớn không ngớt. Ngân Chỉ Nhạn thích chuyện hắn, thê tử mình làm sao có thể lại không biết. Chỉ cần con mắt không mù, Long Vũ Vi đều rõ ràng bản thân kết bái muội muội thích chồng mình. Lại nói tiếp trước đây nàng làm ra một loại nhượng bộ. Đó chính là nhận thức Lâm Thần Vân cưới Ngân Chỉ Nhạn. Bực này phóng khoáng sự tình. Thực sự là lần đầu tiên, liền Long Vũ Vi đều không thể tin được bản thân sẽ làm ra loại này quyết định. Chủ yếu là hai người bọn họ quan hệ quá tốt. Xuất sinh nhập tử đều không quá đáng. Càng là lẫn nhau đã cứu đối phương mạng, sở lấy cuối cùng tuyển chọn nhượng bộ. Không thế người nào nữ nhân nguyện ý chia sẻ chồng mình. Nhất là loại này nữ tên cướp. Nếu như phổ thông hoàng thất gia đình, các nàng không có gì địa vị, chỉ có thể phục tùng loại chuyện này. Long Vũ Vi cũng tuyển chọn cùng chung, nhưng Ngân Chỉ Nhạn lại cự tuyệt. Long Vũ Vi buông nàng xuống ngạo khí, nhưng Ngân Chỉ Nhạn cũng cầm từ bản thân ngạo khí. Càng không muốn để cho Long Vũ Vi buông bực này ngạo khí. Đúng vậy, thực sự là đã lâu không gặp. Hai người bọn họ kéo tay nhỏ bé. Bắt đầu hàn huyên, quả thực không có gì giấu nhau. Tự hồ như sơ vậy đối với tỷ muội vừa trở về. Tình huống này để cho băng lăng cung đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái này thật đúng là đủ hiểu rõ. Nhất định chính là thân nhân cấp bậc A. Các nàng tùy ý nói vài lời sau. Thì chiêu đãi bọn họ đi vào. Đợi ở cửa khẩu bắc mặt cũng không phải là một biện pháp. Xem ra hiện tại tình thế rất nghiêm trọng a. Cái này thiên ma liên minh xem ra là thật muốn giữ lấy toàn bộ Trầm Nguyên lĩnh vực. Cái này dã tâm thật không nhỏ. Là, cho nên Nhạn muội muội ngươi có muốn hay không gia nhập vào kháng ma liên minh. Đó cũng không phải chúng ta loạn nói. Bọn họ dã tâm ban đầu tiên là đem bên ngoài khu vực cho công chiếm. Ma Vân Hải bị công chiếm là sớm muộn sự tình. Bọn họ đang thảo luận bắt đầu nghiêm túc sự tình. Ở biết Lâm Hiên cùng Lâm Tiết đang bế quan lúc, bọn họ cũng không có đi bên này nói, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến liên thủ phương diện. Kháng ma liên minh điểm ấy không đủ cường đại là tất nhiên. Cho nên bọn họ muốn cho băng lăng cung gia nhập vào. Bằng không đến lúc đó kháng ma liên minh xong đời. Băng lăng cung tuyệt đối chạy trốn không? Điểm ấy còn dùng suy nghĩ sao? Nếu như trước đó các ngươi sớm cứ tới đây nói với ta. ta đã sớm gia nhập vào. Ngân Chỉ Nhạn cơ hồ không có cân nhắc thế nào, liền đáp ứng chuyện này. Lâm Thần Vân bọn họ ngẩn ra, còn tưởng rằng Ngân Chỉ Nhạn phải cân nhắc một đoạn thời gian mới sẽ chọn gia nhập vào. Ngân Chỉ Nhạn nhìn ra bọn họ kinh ngạc, chính là cười tiếp tục nói. Điểm ấy ta sớm đã có nghe thấy. Thiên ma tộc vốn là ở Ma Vân Hải khu vực này rất kiêu ngạo. Nếu không phải là bị những gia tộc khác khiên chế trụ, đã sớm xâm chiếm những tông môn khác. Bất quá bây giờ chúng ta mới rõ ràng. Ngược lại bọn họ sợ những gia tộc khác, chỉ là muốn một chút từ từ sẽ đến. Ta biết, bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm Băng Lăng Cung, chỉ là tạm thời bị kiềm chế, mới không rảnh chạy qua bên này. Xem ra Nhạn muội muội là hiểu rõ tình huống, điểm ấy chúng ta thì không cần nói nhiều. Long Vũ Vi cười nói, hai chúng ta tỉ muội gặp lại lần nữa, cần phải là vui sự tình mới là. Chỉ tiếc chúng ta bây giờ tình huống nghiêm trọng, không thể không nói chút trầm trọng trọng tâm câu chuyện. Nói lên trầm trọng trọng tâm câu chuyện, Lâm ca trước khi hôn mê bất tỉnh, các ngươi hoàn toàn chưa có tới đi tìm ta. Thật sự là không đem chúng ta nhiều năm cảm tình để ở trong lòng. Ngân Chỉ Nhạn có chút tức giận nói ra. Cái này trước ngươi mới vừa làm cung chủ không bao lâu. Nếu như chọc tới Yến ra bên kia, chỉ biết mang đến phiền toái cho ngươi ai. Không nói cái này đi. Ngược lại hết thảy đều đi qua. Nếu như không phải ta đứa con kia nói, thật đúng là khó có thể tỉnh lại. Long Vũ Vi nhớ tới Lâm Hiên, trên mặt thì tràn đầy vui mừng. Là, tiểu tử kia cũng mau vượt lên trước ta. Lâm Thần Vân lúc này rốt cục có thể cắm câu đi vào. Lại bị Long Vũ Vi chừng một cái, để cho hắn cười xấu hổ cười. Cũng không biết nói gì cho phải. Không khí này hiển nhiên có chút trầm trọng. Các nàng không có tìm Ngân Chỉ Nhạn hỗ trợ, trừ Ngân Chỉ Nhạn vừa mới lên làm cung chủ ở ngoài. Còn có một chút đó chính là Lâm Thần Vân vấn đề. Hai cái cũng dễ dàng ghen. Chạm mặt thật là có vài phần xấu hổ. Là, Lâm Hiên thiên phú rất tốt. Tương lai nhất định có thể trở thành một đời cường giả. Ngân Chỉ Nhạn cười nhạt. Lơ đỉnh, bất quá khi trước có món nghiêm trọng sự tình phải phát sinh. Nếu như bị bọn họ một lần nữa đoạt lại nói, sự tình thực sự là khó có thể cứu lại. Ngươi là nói Thiên Ma Điện. Lâm Thần Vân trầm mặt. Ma Vân Hải hắn là đã tới, rất nhiều chuyện đều biết. Là, chính là Thiên Ma Điện đã từng trong đại chiến bị phong ấn Ma Điện. Nếu như bị giải phong nói, không biết có bao nhiêu oan hồn hiện ra đến. Quan trọng hơn là Thiên Ma Đế linh hồn bị khóa ở trong, lại hiện ra nói, chúng ta đây thật xong đời. Ngân Chỉ Nhạn sắc mặt ngưng trọng, nói ra như thế kính bạo tin tức, thời gian này đại khái là lúc nào? Lâm Thần Vân dò hỏi, đại khái ở một tháng sau, thời gian cũng không hoàn toàn xác định, đến lúc đó sẽ có dấu hiệu, không biết những tông môn khác có không có động tĩnh, nếu như cũng không có nhúc nhích nói, tùy ý Thiên Ma tộc mở ra này Thiên Ma Điện, ác mộng sẽ tái hiện nhân gian. Ngân Chỉ Nhạn trầm giọng nói, trước đây mấy đại đế tâm huyết, nhất thời trả giá dòng chảy. Khi bọn hắn tim đập rộn lên vài phần lúc, bên cạnh bọn hắn truyền đến thị từ tiếng thông báo. Khởi bẩm cung chủ, Lâm Hiên bọn họ từ U Lan Tiền trong đi ra, đang chạy về đằng này qua đây. Rốt cục đi ra sao? Ngân Chỉ Nhạn hai mắt tỏa sáng. Không biết thời gian qua đi nhiều ngày, bọn họ có thể đột phá đến cảnh giới gì? Convert by, King Killer, hết chương.